Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, khai lò. Lâm Lôi cấp tốc không kịp đem muốn lấy được một kiện vũ khí tốt. Môn La Đạo Sâm lúc này quyết định lập tức đi gặp vị kia Duy Sâm Đặc Đại Sư. Môn La Đạo Sâm, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị mấy người cùng nhau đi tới ở bên cạnh cách đó không xa cửa phủ đệ. Hội trưởng đại nhân, cái kia canh cổng hộ vệ thấy là Môn La Đạo Sâm lập tức khom mình hành lễ. Hải Đức gia tộc một chút người hầu, hộ vệ, vẫn là Môn La Đạo Sâm tự mình sai người an bài. Căn bản chính là thuộc về Đạo Sâm thương hội một bên. Đạo Sâm đại nhân tới, đang ở tiền viện lẳng lặng nằm nghỉ ngơi một người trung niên lập tức đứng lên. Đi tới, khắp khuôn mặt là cảm kích nói ra, Đạo Sâm đại nhân, ngươi muốn gặp ta để cho người ta truyền một tiếng. Ta trực tiếp đi ngươi vậy được rồi. Cái này Duy Sâm đặc cửa đối diện La Đạo Sâm xác thực rất là cảm kích. Môn La Đạo Sâm gần nhất hơn nửa năm, đối bọn hắn Hải Đức gia tộc là phi thường hữu hảo. Lễ đãi, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Đặc biệt là lần này đào mệnh, nếu như không có Đạo Sâm thương hội tại Hán Mục Vương quốc nhân mã trợ giúp, chỉ sợ Hải Đức gia tộc người chết muốn càng nhiều. Ha ha, tới trước trong phòng nói. Môn La Đạo Sâm nhiệt tình vỗ Duy Sâm đặc bả vai. Được, trong đại sảnh, Hải Đức gia tộc Duy Sâm đặc phụ thân, còn có Duy Sâm đặc hai đứa con trai đều đi ra. Duy Sâm đặc tiên sinh, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Môn La Đạo Sâm cười ngón tay nói với Lâm Lôi, nhi tử ta ba người bọn hắn ngươi là nhận biết, mà vị này, chính là ta đi qua đề cập với ngươi vị kia thiên tài ma pháp sư. Hắn chính là, chấm ngoặc kép, ba lỗ khắc gia tộc Lâm Lôi, Thạch Điêu đại sư, ma pháp thiên tài, Duy Sâm đặc ngay sau đó nói ra, cùng lúc Duy Sâm đặc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Lâm Lôi. Ngay cả Duy Sâm đặc sau lưng hắn hai đứa con trai cùng phụ thân hắn đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm. Lôi, Lâm Lôi, ta Hải Đức gia tộc, ngươi hẳn là biết rõ à. Duy Sâm đặc trong hai con ngươi có đặc thù tình cảm. Vô luận là Hải Đức gia tộc, vẫn là ba lỗ khác gia tộc, mặc dù đều đã suy bại xuống dưới, thế nhưng là bọn hắn thực chất bên trong đều là kiêu ngạo. Tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc, có được hơn 5.000 năm lịch sử đã lâu gia tộc. Loại này thực chất bên trong kiêu ngạo, dù cho suy bại, nhưng bọn hắn đáy lòng đều là cao ngạo. Hai cái trung cực chiến sĩ gia tộc tử đệ gặp nhau, thật là có đặc thù cảm xúc. Tử diễm chiến sĩ gia tộc, Lâm Lôi trực tiếp khiêm tốn nói ra. Ta ba lỗ khắc gia tộc truyền thừa trong thư tịch đối với cùng là trung cực chiến sĩ gia tộc Hải Đức gia tộc là có kỹ càng ghi chép. Duy Sâm đặc nghe nói như thế, không khỏi cảm thấy rất có mặt mũi. Xem Lâm Lôi cũng là càng thêm thuận mắt. Lâm Lôi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta đại nhi tử, Sao Băng Hải Đức, vị này là ta tiểu nhi tử Đặc Lôi Hải Đức. Duy Sâm đặc hiển nhiên đối với mình nhi tử cũng rất là hài lòng. Lâm Lôi, ta hai đứa con trai này thiên phú cũng là rất không tệ. Bất quá cùng ngươi so, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Sao Băng cùng Đặc Lôi lại chỉ là nhẹ gật đầu. Có thể trong mắt một màn kia kiệt ngạo hiển nhiên không thể nào tin phục phụ thân nói mình huynh đệ so Lâm Lôi kém một chút nói. Ha ha. Tốt, Duy Sâm đặc tiên sinh, hôm nay ta tới, chính là vì ngươi xin ngươi giúp một chuyện. Môn La Đạo Sâm nói thẳng, Duy Sâm đặc lập tức hào khí nói ra, Đạo Sâm đại nhân có chuyện gì cứ việc nói, ta chỉ cần có thể làm được, nhất định sẽ hết sức đi làm. Hơn nửa năm này thời gian, Đạo Sâm thương hội đã trợ giúp Hải Đức gia tộc đã làm nhiều lần sự tình. Thế nhưng là hắn Hải Đức gia tộc lại không thể báo một tia ân dù sao đạo xâm thương hội cần cầu hắn làm một kiện không có, thiếu người ta ân tình, tư vị cũng không phải dễ chịu. Môn La đạo xâm cười một chỉ Lâm Lôi nói ra, Lâm Lôi hắn muốn một kiện binh khí, muốn mời ngươi vì hắn luyện chế binh khí. Duy Sâm đặc nhìn về phía Lâm Lôi, dò hỏi, Lâm Lôi, là chính ngươi muốn sao? Được, Lâm Lôi gật đầu nói. Duy Sâm đặc trong mắt cũng có một vệt vui mừng, gật đầu nói, đúng, chúng ta trung cực chiến sĩ gia tộc tử đệ, sao có thể yếu đuối, là muốn tu luyện chiến sĩ năng lực, cũng nên có được một thanh vũ khí tốt. Nói đi, ngươi đối binh khí có cái gì yêu cầu? Vô luận là Duy Sâm Đặc hay là hắn hai đứa con trai, khi biết Lâm Lôi là ma pháp thiên tài thời điểm, đáy lòng vẫn còn có chút khúc mắc, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc ra hẳn là cường đại vô địch chiến sĩ. Hiện tại Lâm Lôi muốn bọn hắn hỗ trợ luyện chế một kiện binh khí, bọn hắn ngược lại có chút cao hứng. Một thanh trọng kiếm, Lâm Lôi chậm rãi nói ra, Duy Sâm Đặc tiên sinh, ta thân cao bây giờ 1m9, trọng kiếm chiều dài ngươi đến định, ngươi hẳn phải biết cái gì chiều dài trọng kiếm thích hợp ta thân cao. Duy Sâm Đặc hơi nghi hoặc, một chút nói, là trọng kiếm, không phải cự hình chiến đao. Chiến đao cùng trọng kiếm, kia là hai cái thuộc loại, là trọng kiếm, Lâm Lôi xác nhận nói. Tốt, còn có yêu cầu khác sao? Duy Sâm Đặc thân là tử diễm chiến sĩ gia tộc tộc trưởng. Cái này tử diễm chiến sĩ gia tộc tử đệ không đơn thuần là cường đại chiến sĩ, đồng dạng còn am hiểu luyện chế binh khí. Lâm Lôi lấy ra phía sau bao khỏa. Ta muốn, chuôi này trọng kiếm vật liệu, nhất định phải có nó. Lâm Lôi từ trong bao lấy ra cái kia lớn chừng bàn tay đen nhánh tảng đá. Chỉ từ mặt ngoài, Duy Sâm Đặc cũng nhìn không ra trước mắt cái này đen nhánh tảng đá chính là Hắc Ngọc Thạch. Dù sao chính là hắn Duy Sâm Đặc cả đời này cũng chưa từng thấy qua Hắc Ngọc Thạch. Lúc này hắn nghi hoặc dò hỏi, tảng đá này kêu cái gì? Hắc Ngọc Thạch, Lâm Lôi trực tiếp hồi đáp, Hắc Ngọc Thạch, Duy Sâm Đặc. Bao quát Duy Sâm Đặc phụ thân, hai đứa con trai đều khiếp sợ nhìn về phía Lâm Lôi trong tay lớn chừng bàn tay đen nhánh tảng đá. Duy Sâm Đặc cường áp trong lòng chấn kinh, xem nói với Lâm Lôi, có thể đưa nó cho ta xem một chút à? Có thể. Duy Sâm Đặc cẩn thận tiếp nhận Hắc Ngọc Thạch, mặc dù chưa thấy qua Hắc Ngọc Thạch, thế nhưng là Duy Sâm Đặc cũng biết Hắc Ngọc Thạch là phi thường nặng. Hắn cũng là có chỗ chuẩn bị. Quả nhiên, chừng hơn 1000 cân. Duy Sâm Đặc hai mắt sáng lên. Quả nhiên, cái này Hắc Ngọc Thạch so hoàng kim nặng gần 100 lần. Quả nhiên là thật. Duy Sâm Đặc bỗng nhiên kịp phản ứng, khiếp sợ xem nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi, người chẳng lẽ muốn đem cái này toàn bộ Hắc Ngọc Thạch đều dung nhập cái kia trọng kiếm bên trong? Vâng, toàn bộ. Lâm Lôi hồi đáp. Duy Sâm Đặc liền lắc đầu nói, Lâm Lôi, cái này Hắc Ngọc Thạch liền có hơn 1000 cân. Hắc Ngọc Thạch làm cơ sở, cái khác khoáng thạch vật liệu khẳng định không thể chênh lệch. Lấy ngươi trọng kiếm lớn nhỏ, cuối cùng luyện chế thành công nói, chuôi này trọng kiếm đoán chừng muốn gần 3000 cân a. 3000 cân trọng kiếm, ta lại là lần đầu tiên luyện chế. Thế nào trọng kiếm, ngươi muốn chính mình sử dụng, chính là đồng dạng chiến sĩ cấp 7 đều sử dụng không quen. Mà chiến sĩ cấp 8, mặc dù có thể nhẹ nhõm vung vẩy, thế nhưng là tốc độ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Duy Sâm Đặc tiên sinh, ngươi một mực luyện chế a. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, long huyết chiến sĩ, cường đại chính là nhục thể, mà long huyết đấu khí ngược lại yếu nhược một điểm. Tứ đại trung cực chiến sĩ bên trong, long huyết chiến sĩ cùng bất tử chiến sĩ hẳn là đều thuộc về lực lượng đặc cường đại loại kia. Lúc trước ba lỗ khắc gia tộc đời thứ nhất tộc trưởng ba lỗ khắc thế nhưng là dám cùng thánh vực ma thú cửu đầu xà vương chính diện chém giết, sau cùng đem cửu đầu xà vương trực tiếp chém giết. Cửu đầu xà vương, cái kia thể tích thế nhưng là to đến ghê gớm, khí lực tự nhiên không cần phải nói, thực lực xem như thánh vực ma thú bên trong cao cấp nhất. Vẫn như trước bị ba lỗ khắc chính diện chém giết chém giết. Bởi vậy có thể phát hiện long huyết chiến sĩ cường đại. Bá đạo chỗ, Duy Sâm đặc nhìn nhiều Lâm Lôi một chút, sau cùng nhẹ gật đầu. Ta gia tộc bên trong có phối hợp hắc ngọc thạch một loại bí phương, chỉ là cái khác chân quý khoáng thạch, ta một thời gian cũng khó có thể gom góp. Cái này giao cho ta. Môn La Đạo Sâm tùy ý nói ra. Duy Sâm đặc nhẹ gật đầu. Lấy Đạo Sâm thương hội thực lực gom góp một chút khoáng thạch dễ như trở bàn tay. Duy Sâm đặc nhìn về phía Lâm Lôi, trịnh trọng nói, Lâm Lôi, hắc ngọc thạch luyện chế binh khí là tốt, nếu như ngươi chỉ là trộn lẫn một điểm hắc ngọc thạch bột phấn, ta còn có biện pháp là chuôi này trọng kiếm khai phong. Thế nhưng là ngươi sử dụng nhiều như vậy hắc ngọc thạch, chỉ sợ ta nhiều nhất làm cho chuôi này trọng kiếm biên giới mỏng manh một điểm, lại là vô pháp vì nó khai phong. Hơn 1000 cân hắc ngọc thạch dùng để luyện chế, Duy Sâm đặc nghe đều chưa từng nghe qua lớn như thế thủ bút. Kiện binh khí kia luyện chế ra đến, khẳng định cứng cỏi rắn chắc đáng sợ. Muốn vì nó khai phong, Duy Sâm đặc vẫn là có tự mình hiểu lấy. Không thể khai phong, Lâm Lôi lông mày hơi nhíu lại. Lâm Lôi bỗng nhiên nghĩ đến gia tộc mình thư tịch trong ghi chép. Đời thứ nhất long huyết chiến sĩ là sử dụng chiến đao, đồ lục. Thế nhưng là về sau long huyết chiến sĩ lại không phải. Cũng có một cái long huyết chiến sĩ sử dụng là cự truy. Cái này cự truy tiến tới là trọng lượng, nặng 3000 cân trọng kiếm, hoàn toàn gặp phải tổ tiên trọng truy. Không khai phong liền không khai phong, Lâm Lôi tự tin rất, như thế trọng lượng trọng kiếm. Dựa vào long huyết chiến sĩ lực lượng kinh khủng nện trên người ma thú, chỉ sợ ma thú cũng phải bị đập chết. Vậy thì tốt, chỉ cần khoáng thạch gom góp tốt, ta có thể lập tức vì ngươi luyện chế một thanh vũ khí, nửa ngày thời gian đầy đủ. Duy Sâm đặc tự tin nói, hắn Duy Sâm đặc cũng là luyện chế ra rất nhiều binh khí. Mà lại hắn cũng là đối với gia tộc luyện chế bí pháp tự tin. Môn La Đạo Sâm cười nói, Duy Sâm đặc, vậy ngươi còn không mau đưa ngươi cái gọi là bí phương cho ta. Được, ta cái này lấy, Duy Sâm đặc cũng là lôi lệ phong hành. Đạo Sâm thương hội hiệu suất cao đáng sợ. Tại trời tối phía trước cần thiết đủ loại khoáng thạch đã chuẩn bị một đống lớn. Trên thực tế Hải Đức gia tộc bí phương cũng không bắt buộc nhất định phải cái nào mấy loại vật liệu. Mỗi một loại vật liệu đều là có thay thế khoáng thạch. Có thể Đạo Sâm thương hội cung cấp vật liệu đều là tốt nhất, số lượng cũng là sung túc. Đêm đó, vật liệu chất lượng đều phi thường tốt, mà lại đều là tinh phẩm khoáng thạch. Duy Sâm đặc nhìn xem những cái kia khoáng thạch, trên mặt cũng là tóc đỏ sáng, cười ha ha nói, Lâm Lôi, những tài liệu này tốt như vậy, chỉ sợ luyện chế ra đến trọng kiếm, so ta dự tính còn muốn hơi nặng một chút a. Không có việc gì, Lâm Lôi cười nói, chỉ là so 3000 cân hơi nặng một chút mà thôi. Đồng dạng chiến sĩ cấp 9 đều có thể tùy tiện vung vẩy, chớ nói chi là khí lực kinh người long huyết chiến sĩ. Tốt, ngày mai thật sớm ta liền khai lò, Duy Sâm đặc hào sảng nói ra. Lâm Lôi vào lúc ban đêm cũng không trở về chỗ mình ở, chỉ là cùng Bối Bối tâm linh truyền âm kể một chút. Bối Bối cũng phi thường nhu thuận, an tâm sống ở đó trong đình viện. Đối với Bối Bối mà nói, có thể ăn ngủ, ngủ rồi ăn, sinh hoạt cũng rất không tệ. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hải Đức gia tộc phụ tử ba người đã cởi trần, bắt đầu rèn luyện. Cái này phụ tử ba người lấy Duy Sâm đặc làm chủ. Cái kia Sao Băng cùng Đặc Lôi hai người ở bên cạnh phụ trợ. Cái kia ống bể cũng là bị kéo động, hồng hộc, hỏa diễm nhiệt độ cũng là đạt tới kinh. Người độ cao, suy suy, Duy Sâm Đặc mặt ngoài thân thể toát ra ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu xanh dung nhập vốn là lô hỏa bên trong. Dĩ nhiên khiến lô hỏa màu sắc cũng biến hóa. Những cái kia cái khác khoáng thạch vật liệu cũng bắt đầu dần dần hòa tan. Chỉ có hắc ngọc thạch mảy may biến hóa không có. Duy Sâm Đặc từ bên cạnh bưng lên một chén lục sắc dược chấp. Trực tiếp hướng hắc ngọc thạch bên trên khẽ đảo. Suy suy, cái kia lục sắc dược chấp vậy mà tại hắc ngọc thạch mặt ngoài phát sinh một chút đặc thù biến hóa. Hắc ngọc thạch tại nóng rực lô hỏa xuống vậy mà bắt đầu chậm rãi hòa tan. Sau cùng kiếm phôi thô thành. Ngoặc kép, cái kia chùy sắt lớn lần lượt nện xuống. Tốc độ kia tần suất đạt tới một cái trình độ kinh người. Duy Sâm Đặc vung vẩy thiết chùy, lại cho vây xem người một loại nghệ thuật hưởng thụ. Rất hiển nhiên Duy Sâm Đặc thiết chùy đánh là có đặc thù quy luật. Toàn bộ trọng kiếm tại đánh xuống hình dạng cũng càng rõ ràng. Suy suy, Duy Sâm Đặc thân thể cũng là không ngừng toát ra ngọn lửa màu xanh. Khiến cho trọng kiếm không ngừng ở vào lửa đốt thiêu đương bên trong. Cái này liên tục đánh trọn vẹn 3 giờ. Chuôi này trọng kiếm mặt ngoài màu sắc đều từ nguyên bản lộn xộn chi biến sắc thành đen nhánh chi. Sắc, Duy Sâm Đặc trên thân cũng đầy là mồ hôi. Sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt. Lần này luyện chế trọng kiếm chỉ sợ là hắn mệt nhất một lần. Đến Thanh Sơn Tuyền Thủy, Duy Sâm Đặc hét lớn một tiếng. Hắn đại nhi tử Sao Băng lập tức từ bên cạnh bưng tới một thùng nước. Cùng lúc từ cái này một thùng nước bên trong đổ một chén nhỏ đã sớm phối chất lỏng. Lấy ra tộc bí phương chất lỏng dung hợp sạch sẽ nhất Thanh Sơn Tuyền Thủy. Cái này thối thủy tề tuyệt đối là tốt nhất. Suy suy, trọng kiếm cắm vào thối thủy tề bên trong. Bên cạnh Lâm Lôi, Môn La Đạo Sâm bọn người con mắt đều phát sáng lên. Trải qua thối thủy tề cửa này chuôi này trọng kiếm cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, đã sớm âm hiểm nặng nề bầu trời dĩ nhiên là vang lên trầm thấp tiếng sấm. Thế nhưng là trên trận người không thèm để ý chút nào. Thành công, Duy Sâm Đặc một thanh rút ra chuôi này trọng kiếm. Khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Giơ cao lên, cười to nói, ha ha, Lâm Lôi, thành công, đây là đời ta hoàn mỹ nhất tác phẩm. Oanh thẻ, một đạo kinh khủng thanh âm vang lên. Trên bầu trời đột nhiên một đạo thanh lôi rất là đột ngột đánh xuống. Dĩ nhiên là thẳng tắp đánh vào chuôi này trọng kiếm phía trên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.